Chương 451, chỉ là thế độc, có thế làm khó dễ được ta. Chương 451, chỉ là thế độc, có thế làm khó dễ được ta. Theo cổ vương biến mất, nơi đây lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Chư thỉnh thoảng thổi qua gió lạnh, cùng thổi qua hoa màu sinh ra tốc tốc tốc thanh âm bên ngoài, không còn có bất luận cái gì hắn động tĩnh. Tiêu Diễn, Tuyết Liên, Lê Kiền, Lê Khôn, Mạnh Đào, Hà Dũng, Khương Mộ Tuyết, bọn họ tất cả đều dùng đã là chấn kinh lại là hoài nghi ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, trong mắt lóe ra ý vị khó hiểu quan mang. Riêng là Tiêu Diễn và Tuyết Liên hai người, trong lòng càng lại như phiên giang đảo hải, khó mà bình tĩnh. 11 ván cục hết thể có tứ đại tổ chức, theo thứ tự là Thanh Long Tổ, Bạch Hổ Tổ, Phượng Tổ, cùng Huyền Vũ Tổ, phân chia tiêu chuẩn chỉ có một cái kia chính là thực lực mạnh yếu. Nói thí dụ như, Thanh Long tạo thành viên, tùy ý chọn một người đi ra, đều có thể quét ngang Bạch Hổ Tổ sở hữu thành viên. Cho dù là Bạch Hổ Tổ tổ trưởng NG, cũng tuyệt đối khó mà đối kháng. Dùng cái này nói chuyện đấy, Bạch Hổ Tổ đối với Phượng Tổ, Phượng Tổ đối với Huyền Vũ Tổ, vậy không bằng là. Tựa như là Huyền Vũ tạo thành viên đối chiến ngoại vi thành viên, bẻ gãy nghiền nát, không có bất kỳ cái gì lo lắng mà đối với thực lực phân chia và cân nhắc, thì là từ toàn bộ Hoa Hạ quốc một trong tam cự đầu bọn họ Phó Cục trưởng Phong Hành Thiên tự mình xuất thủ xác định. Rất nhiều năm qua, Phong Hành Thiên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đánh giá phán tình huống sai lầm. Thế nhưng là, Lâm Phong hôm nay biểu hiện cũng đã là hoàn toàn đánh vỡ trong lòng bọn họ ấn tượng, khiêu chiến bọn họ tâm lý phòng tuyến. Cổ vương, đó là kinh khủng bực nào tồn tại danh xưng đến vô ảnh, qua vô tung, chính là 11 ván cục sổ đen đứng hàng trước 3 siêu cấp nhân vật kinh khủng. Cho dù thân thể của hắn đến chút vấn đề, y theo hắn vừa rồi biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ Thanh Long tạo thành viên xuất động cũng chưa chắc có thể đem áp chế. Thế nhưng là, đối mặt với đáng sợ như thế cổ vương, thân là tứ đại trong tổ chức tối nhược Huyền Vũ tạo thành viên Lâm Phong, lại tại một đối một trong chiến đấu đem hoàn toàn áp chế, thậm chí đem đả thương, sau cùng bước chạy trốn, đây là đáng sợ đến bực nào thực lực có thể không chút khách khí nói, Lâm Phong thực lực bây giờ đủ để gia nhập Thanh Long Tổ, trở thành Hoa Hạ quốc đệ tứ danh cấp S dị năng giả hì hì ha ha, không hổ là ta Khương Mộ Tuyết nhìn chúng nam nhân đâu, quả nhiên lợi hại. Mọi người tại đây, chỉ có Khương Mộ Tuyết còn có thể bảo trì chấn định, có thể cười được. Ánh mắt của nàng bên trong màu tím lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Lâm Phong, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A, đem mọi người chúng ta giấu giếm thật khổ A, lần này nhờ có ngươi mọi người mới sau một hồi lâu, Tiêu Diễn mới ổn định tâm thần, trên mặt chợt ních nụ cười, mở rộng bước chân hướng phía Lâm Phong đi đến. Hắn tuy nhiên nội tâm cực kỳ cao ngạo, nhưng cũng kinh nể nhất cường giả. Lâm Phong biểu hiện ra thực lực đủ để có thể so với Thanh Long tạo thành viên, hắn không thể không một lần nữa cân nhờ ở cờ chính mình cùng Lâm Phong quan hệ định vị. Nhân vật như vậy, chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể là địch Tiêu đội trưởng, xin chờ một chút. Ai ngờ, để Tiêu Diễn không nghĩ tới là, hắn vừa mới đi hai bước, liền bị Lâm Phong đưa tay ngăn cản. Lâm Phong ngươi Tiêu Diễn hơi sững sờ. Chớ khinh thường, cổ vương chưa chắc thật rời đi. Lâm Phong một bên cảnh giác cảm ứng đến bốn phía động tĩnh, một bên nói với Tiêu Diễn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Diễn không chịu được biến sắc tu chân người người cầu ta. Cổ vương năng lực cực kỳ quỷ dị, với lại thực lực cường đại, tuy nhiên không địch lại Lâm Phong, lại vẫn có lực đánh một trận. Nếu như cổ vương không hề rời đi, mà chính là lấy năng lực trốn ở âm thầm tùy thời đánh lén, xác thực một cái cự đại uy hiếp gia hỏa này tuổi còn trẻ, lại thực lực cường đại, tâm tư kín đáo, làm việc giọt nước không lọt, thật không nghĩ tới Hoa Hạ quốc chẳng biết lúc nào lại đến một nhân vật như vậy, ai chỉ sợ không lâu sau, tiểu tử này liền sẽ nhất phi trùng thiên. Thành tựu vô thượng đại nghiệp Vu Hương Hương một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng yên. Lặng nói ra. Cùng lúc đó, nàng càng thêm lo lắng cổ vương. Nguyên bản dựa theo nàng tưởng tượng, cổ vương chỉ cần ẩn nút thời gian 2, 3 năm, hoàn toàn khôi phục thực lực mình, liền có thể cũng không tiếp tục e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn thấy Lâm Phong tiềm lực vô hạn bộ dáng, không khỏi hoảng sợ. Có lẽ, thời gian 2, 3 năm, đủ để cho Lâm Phong hoàn toàn trưởng thành ở một mảnh đáng sợ trong yên tĩnh, một mực hơn phân nửa cái qua giờ, Lâm Phong mới thở ra một hơi thật dài, nói ra, tốt ta hiện tại trên cơ bản có thể xác định, cổ vương đi trong miệng hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng kết giới nhưng không có rút đi. Bởi vì, cho dù là hắn cũng không dám xác định, cổ vương có phải là thật hay không đi hắn câu nói này, thực là một loại thăm dò. Nếu như cổ vương không đi, một khi thân thể của hắn thư giãn xuống tới, lộ ra sơ hở, cổ vương tất nhiên sẽ phát động lôi đình nhất kích, đem chính mình giết chết. Cùng chờ lấy cổ vương trốn ở âm thầm tìm cơ hội xuất thủ, chẳng chính hắn cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ cổ vương xuất thủ, nắm giữ quyền chủ động. Cái này thằng nhãi con thế mà so những lao hổ ly đó còn rảo hoạt muốn dẫn ta mắc câu hử nơi xa ước 20 mét bên ngoài, cổ vương lạnh lùng nói ra. Đợi ta khôi phục thực lực, người đầu tiên giết ngươi Lâm Phong, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Tiêu Diễn mấy bước đi đến Lâm Phong phụ cận, cảm khái nói ra. Nếu như không phải ngươi thời khắc mấu chốt thi thố tài năng, ngăn trở cổ vương, chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải chết oan chết uổng Tiêu đội trưởng, ngươi nói quá nghiêm trọng. Lâm Phong cười cười, nói ra. Tiêu đội trưởng thực lực thực cũng không ở người kia phía dưới, chỉ là người kia năng lực quá mức quỷ dị khiến người ta khó mà phòng bị. A Lâm Phong, ngươi cũng đừng mang cho ta tân bốc. Tiêu Diễn xấu hổ vừa cười vừa nói, chính ta có bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng lắm cũng chính là ngươi. Nếu như đổi ta, chỉ sợ không ra 10 chiêu thì sẽ bị người kia cho giết chết. Tiêu đội trưởng, ngươi quá khiêm tốn. Lâm Phong cười cười, không còn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn đưa ánh mắt về phía bị Tiêu Diễn lấy đại địa chi lực vây khốn Vu Hương Hương. Nha, chúng ta lại gặp mặt. Cùng bình thường tù binh khác biệt, Vu Hương Hương không có chút nào làm tù binh giác ngộ. Nàng hướng về phía Lâm Phong ngòn ngọt cười, nhất thời bách mị mọc lan tràn. Nhìn bên cạnh đại tinh tinh mạnh đào một trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, từ tốn nói. Chỉ là ta không nghĩ tới là, chúng ta sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Vu Hương Hương cười cười, nói ra. Thế nào ở trên cao nhìn xuống cảm giác rất thoải mái a không tính kém. Lâm Phong nói ra. Ngươi có cái gì muốn nói sao có a Vu Hương Hương nói ra. Ta nghe nói 11 ván cục trong ngục giam giam giữ rất cường đại dị năng giả, có rất lớn đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đã sớm nghị kiến thức một chút. Đa tạ ngươi, cho ta một cái cơ hội như vậy. Vu Hương Hương, ngươi đừng đánh trống lảng. Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, nghiêm nghị nói cho ta biết ngươi cũng lưu hậu thủ gì a nguyên lai ngươi nói là sự tình này. Thật có lỗi, chuyện này ta không thể nói cho ngươi. Nếu không lời nói, ta kết cục sẽ rất thảm. Không gian trồng thuốc thế quỷ thủ độc y y Vu Hương Hương vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Lâm Phong dày đặc nói ra. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng trong lòng của hắn thấp giọng quát. Trong chốc lát, Lâm Phong hai con ngươi phát sinh quỷ dị biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, huyết con mắt màu đỏ nhiếp nhân tâm phách, bên trong có hai khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp. Trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy ánh mắt người Vu Hương Hương kinh hãi. Xa gì gẳng ảo thuật một cỗ cường đại nhãn lực trong nháy mắt đánh vào Vu Hương Hương náo hải. A bỗng nhiên, Vu Hương Hương phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nàng thân sắc quẻ hoài, lại có sắp chết vong dấu hiệu. Lâm Phong thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chính mình nhãn lực. Hắn cảm thấy nếu như mình lại tiếp tục thi triển ảo thuật, cương ép dò xét Vu Hương Hương ý thức hải lời nói, nàng ngay lập tức sẽ chết đi thật bất ngờ đúng không ha ha. Vu Hương Hương máu me đầy mặt, hướng về phía Lâm Phong cười đắc ý, nói, long tổ bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả không tính toán, nhất định sẽ không khuyết thiếu khống chế người tư duy trí nhớ nhân vật lợi hại. Ta Vu Hương Hương là cấp S-T-O-I-F-A-M-T-R-I-N-A, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể sẽ bị bắt, lại có thể không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Ta có một cái hảo bằng hữu. Nàng là tinh thần tư duy phương diện chuyên gia. Ta mời nàng đối với ta não tử làm chút tay chân, chỉ cần có người dò xét ta trí nhớ, ta ngay lập tức sẽ tử vong, các ngươi cái gì cũng không chiếm được ha ha ha. Nàng đắc ý cười to. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng không nói gì. Trên thực tế, cho dù là xạ dị gẳng ảo thuật không có tác dụng, Lâm Phong cũng có thể trực tiếp thi triển dị nệ gẳng nhân gian đạo năng lực, rút ra Vu Hương Hương hồn phách, lấy nàng sở hữu trí nhớ. Nhưng là, cân nhờ ở cờ đến chạy thoát cổ vương, hắn lại không thể không đè xuống ý nghĩ này. Cổ vương, tuyệt đối là một cái si tình tới cực điểm người, làm Vu Hương Hương có thể làm bất cứ chuyện gì. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Lâm Phong còn không muốn đem hắn bức đến phát cuồng ầm ầm ầm. Lâm Phong trầm tư nửa ngày, chợt đưa tay nhanh chóng ở chỗ thơm mát trên thân điểm 7 lần. Người Vu Hương Hương hoảng sợ phát hiện trong cơ thể nàng tất cả lực lượng đều bị phong bế. Nàng mặt nàng đột nhiên, đại tinh tinh Mạnh Đào dùng tay chỉ Vu Hương Hương, không thể tin được nói ra. Tại mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, Vu Hương Hương tấm kia nguyên bản béo mập trong suốt sáng long lanh gương mặt, vờ ơ y ma trở nên khô cằn đứng lên, tựa như là khô cạn vỏ cây già. Nàng trang phục khác thường thuốc, hơn nữa nội lực kỹ càng, có thể bảo trì lại lúc tuổi còn trẻ dung nhan. Nhưng là, nàng hiện tại nội lực bị phong kín, cũng liền rốt cuộc khó mà duy trì. Tuyết Liên thấp giọng nói ra, Lâm Phong ta thể nhất định sẽ giết ngươi. Vu Hương Hương hung dữ nói ra, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong, bên trong một mảnh oán độc. Ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội kia. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, có lẽ, Vu Hương Hương rất đáng thương, trải qua một chút vô pháp quay đầu thống khổ chuyện cũ. Nhưng là, Lâm Phong nhưng căn bản không thèm để ý Vu Hương Hương đã từng ám sát với hắn, thậm chí kém chút giết chết Tô Huyền. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha nàng không có cơ hội. Vu Hương Hương cười lạnh, ngươi nhìn xem chính ngươi tay, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta đã sớm biết. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi sẽ không phải là quên a, ta chính là bất tử chi thân chỉ là thế độc, có thế làm khó dễ được ta. Chúc á e có một năm mới tràn đầy may mắn, tiền vào như nược vạ theo đây, mình cầu mọi nở dê vột tốt dùng mình, dù bản CV có tốt lắm nhưng đã ổn đủ để đọc rồi năm mới tới. Mong mọi người có trồn mình lần cuối, xin cầu vượt tốt mình, cảm ơn nhiều.